Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, ngã xuống tượng trưng. Khi hắn chống đối gần trận địa tuyến đầu lúc, đã không cần kính viễn vọng cũng có thể thấy rõ đám kia dân chạy nạn dáng dấp. Nam nữ đều có, số tuổi khác nhau, quần áo xộc xệch, bước tiến chậm chạp. Thân hình suy yếu, xem tư thế đừng nói là thẩm phán quân, liền ngay cả phổ thông dân binh cũng không bằng. Đinh Tử càng thêm tin tưởng phán đoán của chính mình. Chẳng qua hắn cũng biết, giáo hội còn có một loại có thể trong nháy mắt đề cao lực lượng bí dược. Suy xét đến đối phương có khả năng sử dụng cuồng hóa dược hoàn, hắn để đội hữu ở súng máy hạng nặng áp chế tầm bắn bên trong gác lên nòng súng. Một mình tiến lên lớn tiếng kêu gọi đạo, nơi này là Grey Castle, vương quốc biên cảnh phòng tuyến, cấm chỉ bất luận người nào xông vào. Hiện tại lập tức dừng bước lại, chờ tại chỗ đừng nhúc nhích, bằng không chúng ta liền nổ súng. Đám người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, trên mặt dồn dập lộ ra thần sắc kích động, không chỉ không có ngừng lại đi tới, ngược lại tăng nhanh bước tiến. Đinh Tử hướng lên trời nổ hai phát súng, lại đem cảnh cáo lặp lại một lần, nhưng không hề tác dụng. Đầu đinh, trở về, lão binh ở phía sau kêu lên, bọn hắn căn bản không biết súng kíp là cái gì, người coi như la rách cổ họng bọn hắn cũng không sẽ dừng lại. Đinh Tử tâm lý hơi động, vội vàng đem kêu gọi bên trong nổ súng đổi thành bắn tên. Lần này kẻ đến cuối cùng có phản ứng, bất quá bọn hắn chỉ là thoáng chần chờ một lát sau, lại tiếp tục hướng về trận địa bước vào. Hơn nữa lần này còn hướng về đệ nhất quân vung lên hai tay, vừa chạy vừa hô to cái gì. Tiếng kêu gào vô cùng ầm ĩ, hắn chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được là đang cầu cứu. Không, mau dừng lại. Đinh Tử làm cuối cùng thử. Mãi đến tận bị đội hữu kéo về phòng tuyến làm đám người kia lướt qua hàng thứ nhất cọc gỗ lúc. Hai tòa lô cốt gần như cùng lúc đó phun ra ánh lửa. Viên đạn mang theo tiếng rít xẹt qua Đinh Tử đỉnh đầu, rơi vào cọc gỗ chu vi, gây nên từng đóa tuyết trụ, cũng đem bọn hắn gọi to hoàn toàn nhấn chìm. Đoàn người tuyến đầu nhất thời dơ lên một vệt huyết vụ. Lần này bọn hắn rốt cuộc ngừng lại đi tới. Đinh Tử nhìn thấy, trừ bỏ bị quét ngã dân chạy nạn, những người còn lại lục lục tục tục quỳ ngã xuống, phục sát đất nằm bò ở trong đống tuyết. Cứ việc mặt hiện vẻ sợ hãi, nhưng bọn họ cũng không có chạy trốn về phía sau. Dường như phía sau có càng đáng sợ đồ vật đang chờ bọn hắn. Dừng lại, không cần nổ súng. Đinh Tử cởi áo khoác, liều lĩnh bị đạn lạc bắn trúng nguy hiểm, đứng dậy hướng lô cốt phương hướng múa may, thật vất vả mới để súng máy ban tổ buông ra cò súng. Đại khái là chú ý tới hắn kỳ quái cử động, lại có hai tiểu đội rời đi lô cốt khu vực, hướng tiền tuyến súng lại đây, xuyên qua vẫn tràn ngập khói thuốc súng vị trận địa, một nhánh 5 người tiểu đội giơ ngang súng trường. Theo sau lưng Đinh Tử chậm rãi tiếp cận đám kia xa lạ khách tới. Mà người sau cả người phát run, cho dù trong tuyết đọng hàn ý thấu xương, bọn hắn cũng không chút nào dám nhúc nhích. Các ngươi đều là từ đâu tới đây? Không có người tiếp lời. Không nghe được tiểu đội trưởng câu hỏi sao? Lão binh quát, không trả lời, liền làm thám tử toàn bộ treo lên đập chết. Đại. Đại nhân, lúc này rốt cuộc có người mở miệng. Chúng ta đều là từ Ekmes tới, cho nên các ngươi là giáo hội tín đồ. Đinh Tử nhíu mày, vâng, không, chúng ta không phải. Người kia cuống quýt dập đầu đạo, trước kia chúng ta chịu đến giáo hội lừa dối, hiện tại đã lạc đường biết quay lại. Thần linh căn bản cũng không có che chở giáo hội. Là chúng ta sai rồi. Cầu ngài cho chúng ta điểm ăn đi. Câu nói này nói ra sau, nhất thời ở trong đám người dẫn tới một mảnh ồn ào. Đại nhân, van cầu ngài, một cái mạch cháo là tốt rồi. Ta hài tử sắp không xong rồi. Giáo hội quân đội ở phía sau truy sát chúng ta. Chúng ta không thể không ném mất bọc hành lý. Đại nhân, ta đã 3 ngày chưa từng ăn đồ vật. Cho nên bọn hắn tình nguyện bị súng máy bắn phá cũng không. Muốn chạy trốn sao? Nhìn đối phương khô héo khuôn mặt cùng hơn 10 cụ chảy máu nóng thi thể. Đinh Tử trong lòng lóe qua một vẻ không đành lòng. Thoát đi thánh thành sau. Đi trước Grey Castle chỉ sợ là bọn hắn duy nhất đường sống. Hắn lấy ra eo trong túi lương khô. Đang chuẩn bị ném cho nhóm người này lúc. Lại bị lão binh một phát bắt được cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Cho bọn họ ăn. Ngươi chắc chắn chứ? Những tên này nhưng mà giáo hội người. Lão binh đè thấp giọng nói cường điệu nói. Là kẻ địch của chúng ta. Có thể hiện ở tại bọn hắn đã không phải ngươi không nghe được sao? Bọn hắn thừa nhận mình đã bị lừa dối. Sách, lừa dối. Lão binh khinh thường nói. Đến sống không nổi lúc. Bọn hắn liền ma quỷ đều biết xem là chân thần tới tín ngưỡng. So với những kia lao về phía trước đến tiếp sau thẩm phán quân. Những tên này chẳng qua là cỏ đầu tường thôi. Thủ lĩnh, Tang Thúc nói không sai. Nói không chắc giáo hội quân đội sử dụng vũ khí cùng áo giáp. Liền là bọn hắn chế tạo ra tới. Quỷ mới biết trên tay bọn hắn có hay không dính qua đệ nhất quân. Máu. Hỗn đến mức này chỉ do đáng bị. Ai bảo bọn hắn đối lập với bệ hạ. Ta mới không muốn đem ăn cho bọn họ. Đinh Tử hít sâu một cái. Hướng đội hữu làm an tĩnh thủ thế. Nghe ta nói. Bệ hạ không có tới biên cương trấn thời điểm. Trong trấn là tình huống thế nào các ngươi nên đều rõ ràng. Khi đó mọi người cũng không đều hoặc nhiều hoặc ít chịu đến giáo hội lừa bịp sao. Có thể bệ hạ đồng thời không hề từ bỏ chúng ta. Càng không có coi chúng ta là cỏ đầu tường. Chẳng lẽ chúng ta hiện tại liền nên phỉ nhổ bọn hắn sao? Đương nhiên, ta không phải nói buông tha những kia từng phạm phải tội người. Trước đem ăn cho bọn họ, lại mang về tiến hành thẩm vấn mới là chính xác cách làm. Hích, chuyện này, hơn nữa lô răng bệ hạ từng ở trong sách nói qua. Grey Castle Vương quốc là một thể thống nhất. Chỉ cần là người vô tội, lại nguyện ý quy thuận Grey Castle. Như vậy liền nên coi là quốc vương lĩnh dân, mà không phải hãm hại loại trừ bọn hắn. Đinh Tử một hơi nói, nếu như bên trong có người vô tội, mà chúng ta lại thấy chết không cứu, chẳng phải là trái ngược bệ hạ ý chí. Hiện trường trầm mặc một lát sau. Lão binh nhếch miệng nở nụ cười. Đầu đinh, ta tính biết Ble đại nhân vì sao đề cử ngươi là đội trưởng. Từng đọc thư liền là không giống nhau. Trước kia ngươi nhưng mà nguy cấp thời điểm lời nói đều nói không trôi chảy người. Thiết đầu phải biết, nhất định sẽ vì ngươi gọi tốt đẹp. Có thể thấy, hắn đối với lần này, nương nhờ Grey Castle giả đều vì lĩnh dân, ngôn luận cũng không phải vô cùng. Nhận đồng, chẳng qua đệ nhất quân từ trên xuống dưới đều đối với lô răng. Wimbledon bệ hạ lòng mang sùng kính. Tự nhiên không tình nguyện lại mâu thuẫn Đinh Tử cử động, nhưng không thể đem ăn trực tiếp ném cho. Bọn họ, như thế chỉ biết tạo thành tranh mua. Lấy ra mấy cái sắp chịu không được. Để bọn hắn xếp hàng lên lĩnh đi. Chấm chấm, theo vây quanh binh lính càng ngày càng nhiều. Phụ trách chỉ huy đất Bắc chú quân phó doanh trưởng, Mặt Ưng, cũng chạy tới tiền tuyến vị này có. Một bộ viên con người mỏ nhọn khuôn mặt, cực giống Tây Cảnh Ưng xám nam tử cao lớn giống như thiết phủ. Cùng là phê đầu tiên gia nhập dân binh đội kiệt xuất hộ săn bắn. Ai có thể giải thích, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đinh Tử tiến lên chào một cái. Đem chuyện đã xảy ra giản yếu trình bày một lần. Từ bên trong tòa thánh thành trốn ra được. Mặt Ưng sau khi nghe xong lộ ra đăm chiêu biểu hiện. Tiếp theo gọi thủ hạ đem một vị dân chạy nạn mang đến bên cạnh. Xmas bên trong xảy ra biến cố gì sao? Nếu như ngươi có thể 1 năm 1 10 kể tình huống đi ra, ta có thể để cho các ngươi lấp đầy bụng. Đại nhân, dân chạy nạn nuốt ngụm nước bọt. Tân Thánh Thành nhà thờ lớn sụp đổ. Cái gì? Đinh Tử không khỏi sững sờ. Cho dù là hắn cũng đã từng nghe nói Ecmes nhà thờ lớn là giáo hội bất hủ tượng trưng. Ở bệ hạ, kỳ tích đại lâu vẫn còn chưa hoàn thành trước. Thông Thiên Tháp liền là nhân loại kiến tạo cao nhất kiến trúc. Ở Hàn Phong lĩnh trở kích chiến lúc bắt đầu, hắn cũng từng ảo giác qua đi theo bệ hạ cùng giết vào Ecmes cao nguyên. Chiếm cứ tòa này trong truyền thuyết có thể thẳng tới mây xanh tháp cao. Nhưng tòa này hùng vĩ kiến trúc dĩ nhiên không tồn tại. Nghe nói giáo đường phía dưới xuất hiện một cái hố to. Chỉnh tòa tháp lâu đều lõm vào. Dân chạy nạn gián đoạn không liên tục nói. Thẩm phán quân sắp hiện ra chàng phong tỏa lại. Nhưng này sao đại một tòa kiến trúc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cộng thêm chấn thiên liệt địa nổ vang. Mọi người đều biết xảy ra chuyện gì. Giáo hội muốn xong. Đại nhân, thần linh đã không còn là chiếu cố nơi đó. Bên ngoài cư dân bắt đầu lén lút thoát đi. Chúng ta đi đến hơi chậm một chút. Kết quả là gặp gỡ truy kích thẩm phán quân. Mấy trăm người chỉ có chúng ta trốn thoát. Nói như vậy, bên trong tòa thánh thành rối loạn. Rối loạn, rối loạn. Người kia gật đầu liên tục đạo. Không chỉ là Tây Môn, cửa Nam cùng cửa Đông cũng đều không người trông giữ. Liền như vậy mở rộng, hiển nhiên là gác cổng vệ binh toàn chạy. Nghe nói cựu Thánh Thành tình huống so Tân Thánh Thành còn bết bát hơn. Ta cũng quả thật rất lâu chưa từng thấy bên ngoài thương đội vào thành. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, chờ thủ hạ dẫn người đi rồi. Mặt ưng trên mặt ra thần sắc hưng phấn. Như thế cái ngoài ý muốn tin tức tốt. Nói không chắc không cần chờ đến đại quân đến. Chúng ta liền có thể sớm bắt Ecmes. Đinh Tử tự nhiên biết phó doanh trưởng ở cao hứng cái gì. Như có thể trở thành là đệ nhất quân bên trong cái đầu tiến nhập thánh thành quan chỉ huy. Không thể nghi ngờ có thể ở lý lịch trên tăng thêm dày nặng một bút. Chẳng qua hắn giờ khắc này cũng không thèm để ý có không thu hoạch càng nhiều chiến công. Hắn quan tâm chính là những kia chịu đủ cơ hàn dàn vặt kẻ chạy nạn. Đem lo âu trong lòng nói ra sau. Mặt ưng thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Trầm ngâm chốc lát mới hồi đáp. Nơi đóng quân không thể có thể thu lưu những người ngoài này. Cho bọn họ hơn một chút lều trại cùng đồ ăn. Để bọn hắn ở súng máy hạng nặng có thể chăm nom đến vị trí hạ trại đi. Liền ở mảnh này không hề che chắn đồng trống trên sao. Đinh Tử trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như khí trời chuyển biến, dưới lên tuyết lớn hoặc là nổi lên bão táp, bọn hắn e sợ sống không qua một buổi tối. Ta là Bắc Cảnh chú quân người phụ trách. Nhất định phải đem đệ nhất quân an toàn đặt ở vị trí thiết yếu suy xét. Mặt ưng không bị gây ảnh. Hưởng đạo, ta sẽ thông báo cho con đơ công tước tới thu dùng bọn họ. Ở U Cốc Trấn giúp đỡ đến trước. Những người này có thể sống được mấy cái. Liền xem bọn hắn vận may của chính mình. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình. Nhé! Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.